Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 314, trên mặt của Bobfis. Tại thảo luận đến Phong Vũ người cái đề tài này, giữa hai người nói chuyện bầu không khí dần dần khôi phục bình thường. Hoặc là nói, ít nhất biểu hiện ra, không có tiếp tục trở nên kỳ quái xuống, chỉ là hai từ nghe nghe, thình lình lại xuất hiện một câu. Lại nói tiếp, trả lại thật sự có điểm hâm mộ có thể phi hành người A, lời này để cho Bobfis hay gò má Vivi nhiễm lên một chút phi hồng, ngược lại cũng không phải không được. Nàng nhỏ giọng nói qua, như là có chút cảm giác được lạnh đồng dạng. Nàng ôm chặt chính mình dài nhọn cánh tay trái, tay phải cũng có chút khẩn trương xoa chính mình trắng nõn vai trái. Đầu ngón tay cảm thụ được hơi lạnh. Chính như thành thị này kiến trúc bố cục đồng dạng, hài tử thấp thoáng có thể thấy được, thành thị này bố cục tràn ngập không đối xứng cảm giác. Nếu như dùng một câu hình dung, chính là tại từng giao lộ, cũng có thể đơn giản biết mình vị trí cụ thể trình độ. Sóng trên người phây, cũng có một loại mãnh liệt không đối xứng cảm giác mang đến mỹ cảm. Hoàn toàn không có quần áo cùng trang trí. Thậm chí có thể thấp thoáng từ bên cạnh nhìn thấy bên dưới nách cùng ngực vai trái cánh tay trái. Cùng với bị bao cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí che khuất nửa bàn tay cánh tay phải. Kia làn váy hơi ngắn. Cường điệu dáng người tu thân bạch sắc váy liền áo. Cùng nàng kia mãi cho đến đầu gối chìm mà trầm trọng kim loại trường ngoa. Đều thể hiện ra một cỗ không đối xứng mỹ cảm. Nói như vậy, trên người mình cũng thế. Lúc này, hài tử mới hậu chi hậu giác nhìn về phía trên người mình. Bắt mắt nhất, chính là hắn dưới chân kia trái ngắn, phải dài kỳ quái dài. Còn có hắn song sắc quần cùng áo dài giống như là từ chính giữa cắt ra đồng dạng. Bên trái là tử sắc, phía bên phải thì là thâm lam. Tử sắc bên kia như là lễ phục đồng dạng. Còn có một chút kim chất toái hoa trang trí. Cùng nhìn qua cũng có chút lợi hại miếng lót vai. Mà màu xanh đậm bên kia, giống như là hằng ngày phục đồng dạng, mềm mại mà khuyết thiếu trang trí. Còn có hắc sắc phương cách, nói như thế nào đây? Thấp thoáng có phần thời thượng cảm giác, chính là loại kia bình thường sẽ không xuyên ra cửa ý từ kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm, người nói gì đó sao? Đột nhiên, hai tử ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn về phía Bobfis. Hắn vừa mới đang tự hỏi thời đại này các tinh linh nghệ thuật thẩm mỹ phong cách. Không có chú ý Bobfis nói gì đó. Hoặc là nói, cũng là bởi vì Bobfis ngoài miệng nói không ngừng. Cho nên tại nàng đột nhiên trầm mặc thời điểm, hài tử mới đột nhiên phản ứng lại. Nhưng nhìn xem hài tử phản ứng này, Bobfis chỉ là có chút xấu hổ địa dậm chân. Thanh âm cao dương một chút. Không có cửa đâu á. Không có cửa đâu. Sẽ không lại mang ngươi đã bay. Đợi, hài tử có chút bối rối, nhưng lập tức rồi lập tức im ngay. Thấy được hắn phản ứng này, Bobfis nhìn qua lại là càng tức giận. Hắn cũng không tính ngu ngốc, tại hắn thốt ra trong chớp mắt liền ý thức được vừa mới Bobfis nói gì đó, chỉ sợ là ý định mang chính mình phi hành thuật loại lời a. Đều tự trách mình vừa mới lại nói không thỏa đáng. Đây không giống là ám chỉ nàng, ta nghĩ xem chiếu bóng, các loại sao. Hài tử có thể nhìn ra được, Bobfis đích xác rất thích Julian. Đây là tìm cơ hội cùng hắn thân cận một chút đi. Trung Quy nói phải mang theo chính mình phi hành. Hơn phân nửa không thể nào là dẫn hắn cái cổ bay lên. Hay là cho hắn chọc vào cái trong chóng che gì gì đó. Có lẽ là ý định ôm chính mình một chỗ bay đi. Nhưng có thể không làm được. Bobfis thích cũng ta. Là cái tên này gọi là Julian. Nhìn qua tương tự nhân loại 14-15 tuổi lớn nhỏ tinh linh thiếu niên. Tuy không ai trông thấy, nhưng ta cũng không thể xàm sở nàng. Này không nên, bởi vì ta chỉ là một cái hài tử. Ngay tại lúc này, hài tử lại hiển phải vô cùng cố chấp mà lại ngây thơ. Hảo tại hai người bọn họ không có rằng có bao lâu. Một cái rất có tư tính, trả lại mang có một chút uy nghiêm cảm giác nữ tính thanh âm liền trên không trung xa xa vang lên. Julian, Bobfis, hài tử ngẩng đầu nhìn. con ngươi của hắn vi vi co rút lại một cái chớp mắt. Đó là làm cho người rung động mỹ lệ. Không trung người kia có đầy đặn lại cấp nhân lấy an tâm lực lượng cảm giác dáng người. Vòng eo cũng không hết sức nhỏ, nhưng cơ ngực cùng bắp chân đều phong phú còn có lực. Ở dưới ánh nắng, nàng lộ tại y phục phía ngoài chỗ cổ làn da, trắng nõn đến gần như trong suốt. Một đầu mềm mại tóc dài màu bạc buộc thành đuôi ngựa, đặt bên trái trước ngực. Nàng mặc lấy tương tự áo không bâu trường phong y đồng dạng quần áo và trang sức. Hạ thân giống như là hiện đại quần thường, chỉ là bạch sắc áo khoác hai bên trái phải có không đối xứng, lấy tất cả không quái dị giống nhau hình hình học bày biện ra tới lỗ thủng. Lỗ thủng là chính hảo đem hắc sắc của nàng áo lông hiển lộ ra. Chẳng biết tại sao, hài tử chỉ là ngưng mắt nhìn những bao nhiêu đó đồ án, cũng cảm giác được từng đợt mê muội, giống như là uống rượu quá nhiều đồng dạng. Trước mắt thế giới lớn nhỏ chừng cũng bị xáo trộn. Trước mắt nữ nhân này, duy nhất cùng Bobfis gần tương đương, chính là kia vừa nhìn liền cấp nhân lấy trầm trọng cảm giác kim loại trường ngoa. Nàng như là tiên hạc đồng dạng, yêu nhã bế lồng vũ rực áo khoác, từ không trung rơi xuống đất, giày tuy rất trầm trọng, nhưng không có cho nàng tạo thành bất kỳ làm phức tạp. Lúc rơi xuống đất thậm chí không có phát ra cái gì tiếng vang. Mama, Bobfis cao hứng kêu lên, mở ra hai tay muốn ôm ôm, nhưng nữ nhân kia là chừng Bobfis nhất nhãn. Bobfis liền tất cả ỉu xìu hạ xuống, nàng thoáng quét hai người nhất nhãn, lợi dụng không được xía vào ngữ khí hỏi, các ngươi cãi nhau? Không có, Bobfis bất mãn lầu bầu lấy. Nữ nhân khẽ nhíu mày, vậy là nhao nhao, ngươi lại khi dễ Julian sao? Đều nói không có, bị dừng ở, Bobfis thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu thất, không ổn a, loại này như là văn phòng nữ tổng giám đốc đồng dạng khí chất. Như thế nào xem ra giống như là ác mộng boss đồng dạng. Hai tử thử nhe răng, lễ phép đối với nàng vẫn an nói, lão sư, đây là hắn mới từ Bobfis chỗ đó bẫy tới tin tức, thầy của hắn chính là trên mặt của Bobfis. Tuy không biết tên của nàng, nhưng hẳn là ít nhất là cái hoàng kim giai cường giả. Nữ ánh mắt của người hơi động một chút, đem ánh mắt quăng hướng hài tử. Cho đến lúc này, hài tử mới rốt cục thấy rõ con ngươi của nàng. Kia tuyệt là nhân loại con mắt, rực rỡ kim sắc con mắt, phảng phất có thể phát sáng đồng dạng. Mà ở trong con mắt, còn có nhìn không rõ lắm, màu u lam đồ án đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Trên da rẻ của nàng, thậm chí đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên lấy màu u lam hạt. Mà ở nhãn đầu ngón tay trung hòa, những cái này hạt thì trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể sử dụng mắt thường tương đối dễ dàng bị bắt được. Xin hỏi ngươi là độ cao sao? Một cái đột nhiên xuất hiện thất lễ vấn đề tại hài tử trong nội tâm sinh thành. Thiếu một ít, vấn đề này muốn thốt ra. Nếu không phải bởi vì ánh mắt chống lại trong chớp mắt, hài tử cảm giác được phía sau lưng của mình đột nhiên kéo căng. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này. Cảm giác sợ hãi cùng bị áp chế cảm giác để cho trái tim của hắn đông đông đông bắt đầu cao giọng mà lại kịch liệt nhảy lên. Gắng phải hình dung, chính là sủng vật chó đụng phải một con dã lang đồng dạng. Hắn cảm giác được chính mình gần như nổ mao, thiếu chút muốn nhịn không được kêu to ra, hoặc là nói, giống như là ra đồi đụng phải lôi khâu đồng dạng. Nhưng để cho hài tử có chút kinh ngạc chính là, nữ nhân kia là hài lòng đối với hài tử gật gật đầu. Dám cùng ta đối mặt, không sai, đảm lượng của ngươi tăng lên, đằng kích thuật luyện thế nào? Cho ta xem một chút, là, hài tử tại trong lòng nhỏ giọng hồi phục, hắn giơ lên trong tay hoàn nhận. Tiện tay vứt bỏ, đem dạo qua một vòng sau lại độ cầm chặt, giống như khi còn bé đến trường thì chuyển bút đồng dạng. Sau đó, hắn đem chỉ hướng cách đó không xa đại thụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.